Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, khụ. Thật giống không có chuyện gì. Đoạn Lăng không để ý tình cảnh đó, mà là đứng lên đi tới, vừa thế hắn đỡ một đòn biến thân hệ dị năng giả trước thi thể. Hận hận mắng lên, ngốc xoa, người không đỡ ta cũng như thế chết không được. Người bên cạnh nghe vậy tất cả đều trầm mặc lại. Bây giờ tình huống như thế bọn họ không rảnh nhớ lại chiến hữu. Phải biết quân đội radar chỉ có ở trinh đo đến lượng lớn hắc tích tộc nhân thời mới sẽ đối với bọn họ phát ra cảnh báo, mà đối phương chỉ có mấy trăm hắc tích tộc nhân. Quân đội sẽ ngầm thừa nhận bọn họ có thể ăn đi này quần hắc tích tộc. Lý do sẽ bỏ mặc song phương tao ngộ. Nhưng hôm nay tình huống là đối phương có một vị thống lĩnh, hai vị chiến tướng, mười mấy tên đội trưởng. Này cỗ thực lực đã cùng bọn họ tương đương. Này vẫn là Đoạn Lăng có thể ngang hàng đối với phương thống lĩnh điều kiện tiên quyết. Mà nhớ tới trước cái kia một đòn, trong lòng mọi người đều có chút không chắc chắn lên. Này thống lĩnh hiển nhiên so với bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đoạn thượng tá đến cùng là không phải là đối thủ a. Đoạn thượng tá, nếu không chúng ta như Lâm Diệu thiếu tướng cầu viện đi. Này thống lĩnh hắn lẽ ra có thể đối phó. Đoạn Lăng sĩ quan phụ tá đề nghị. Nghe được câu này, Đoạn Lăng trong lòng dâng lên một luồng ngọn lửa vô danh. Thiên bảng thứ nhất trận chiến đó hắn vẫn nhớ ở trong lòng. Lần đó hắn đầy đủ ở trên giường bệnh nằm 3 tháng. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, hắn đều là xem Lâm Diệu không quá hợp mắt. Bây giờ muốn cho hắn hướng về Lâm Diệu cầu viện, không thể, tuyệt đối không thể. Hắn Đoạn Lăng ngày hôm nay coi như là bị đè xuống đất ma sát, coi như là chiến tử ở đây, cũng không thể chủ động hướng về Lâm Diệu cầu viện. Hơn nữa thân là thiên bảng thứ hai, hắn quân địch giả chính là thống lĩnh cấp hắc tích nhân. Bây giờ đối phương thả cái sóng trùng kích, hắn này mới đã nghĩ cầu viện. Này xem là xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, hắn không nói tiếng nào địa đi tới đội ngũ trước. Cùng lúc đó, thanh cự kiếm kia bằng tốc độ kinh người gào thét hướng về cái kia không trung thiết liệt đâm tới. Nhìn bay tới cự kiếm, thiết liệt đưa bàn tay ra, một vệt nhợt nhạt hắc quang bao trùm ở trong lòng bàn tay. Sau một khắc, cự kiếm kia thẳng tắp địa đánh vào hắn trong lòng bàn tay. Một luồng kinh khí mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán ra. Giết! Đoạn Lăng gào thét một tiếng. Cự kiếm kia bắt đầu kịch liệt rung động, về phía trước chậm rãi đột tiến, mắt sắc liền muốn xuyên phá hắn ánh sáng màu đen. Nhìn tình cảnh này, thiết liệt trên mặt né qua một tia vẻ kinh ngạc. Có điều hắn cũng không kinh hoàng, duỗi ra một cái tay khác hướng về cự kiếm trên mạnh mẽ vỗ một cái. Nhất thời cự kiếm kia liền bị sắp xếp ra đi tới mấy chục mét. Nhưng không qua vài giây, cự kiếm kia liền lại lấy tốc độ nhanh hơn trở về. Liền thiết liệt liền trên không trung cùng cự kiếm kia chiến bắt đầu đấu. Nhìn thấy thống lĩnh đã cùng nhân gia đã bắt đầu rồi chiến đấu. Cái khác hắc tích chiến sĩ cùng cái kia hai tên chiến tướng cũng lập tức hướng về một đống dị năng giả công lại đây. Chỉ là khoảnh khắc công phu, song phương liền đánh thành một mảnh. Bên trong góc, sĩ quan phụ tá lấy ra bộ đàm. Đoạn Lăng có thể tùy hứng hắn cũng không thể tùy hứng. Trên thực tế Đoạn Lăng không nói không cho cầu mong gì khác viện trợ. Cái kia ẩn dấu ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng. Chỉ có điều bị vướng bởi mặt mũi thật không tiện nói ra. Hắn còn là hiểu rõ Đoạn Lăng tính cách. Ở loại này lúc mấu chốt, Đoạn Lăng có lẽ sẽ chính mình tìm đường chết. Nhưng tuyệt đối không thể nắm nhiều như vậy người tính mạng tìm đường chết. Tổng bộ, chúng ta nơi này tao ngộ thống lĩnh cấp hắc tích nhân thiết liệt công kích. Ngoài ra còn có hai tên chiến tướng mười mấy tên đội trưởng. Thỉnh cầu trợ giúp, Nói xong câu đó, hắn liền thu hồi bộ đàm. Chỗ này khoảng cách Thiên Nam thành đại khái 100 cây. Quân đội nếu muốn cấp tốc trợ giúp chỉ có thể phái ra đời thứ 8 tốc độ siêu âm chiến đấu cơ. Mà tốc độ siêu âm chiến đấu cơ đón khách có hạn. Vì lẽ đó quân đội rất có thể sẽ ra mấy khung máy bay phái mấy người cao thủ lại đây trợ giúp. Hy vọng chúng ta có thể kiên trì ở. Hy vọng phái tới được là Lâm Diệu thiếu tướng. Nhắc tới một câu sau, hắn cũng cấp tốc gia nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, Thiên Nam Thành, Lâm Diệu vừa trở lại quân đội tổng bộ. Cái khác đội ngũ cũng đại thể như vậy. Đại gia tụ tập cùng một chỗ oán giận ngày hôm nay một hắc tích nhân cũng không gặp phải sự tình. Đang lúc này, một lính truyền tin nhanh chóng chạy tới. Đoạn Lăng thượng tá bọn họ gặp phải phục kích. Hắc tích thống lĩnh Thiết Liệt dẫn dắt 2 tên chiến tướng và mấy trăm hắc tích chiến sĩ đang cùng. Bọn họ ác chiến, nghe được hắn mọi người toàn bộ kinh địa đứng lên. Nếu như nói hắc tích chiến binh giết một thiếu một, vậy hắn nhóm dị năng giả càng là như vậy. Vì lẽ đó dù cho là một chiến tổn bọn họ cũng tuyệt đối không thể tiếp thu. Mà lúc này Đoạn Lăng nơi đó dĩ nhiên ở ác chiến. Cái kia đến thương vong bao nhiêu dị năng giả. Nghĩ tới đây, không ít người trong lòng đều đang chảy máu. Đi, đi nhanh lên, phi cơ chuyển vận chuẩn bị xong chưa? Nhanh, ngoặc kép, lính truyền tin nghe đây là khó nói. Phi cơ chuyển vận bay tới đó muốn 10 phút. Ta sợ không kịp, vì lẽ đó đã thông báo mấy chiếc tốc độ siêu âm chiến đấu cơ trên bắn ra giá. Nghe này mọi người trầm mặc lại. Sau đó toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệu. Đừng xem Lâm Diệu cái gì bảng danh sách đều không trên. Nhưng ở trong lòng mọi người hắn là danh xứng với thực mạnh nhất dị năng giả. Thậm chí đừng nói là hiện tại Lâm Diệu, chính là nửa năm trước Bổ Thiên cái kia Lâm Diệu cũng đủ để đem bọn họ tất cả mọi người nghiền ép. Một cái, ta biết rồi, mang ta đi đi, Lâm Diệu nhẹ giọng nói một câu. Hãy cùng ở lính truyền tin mặt sau đi tới sân bay. Mọi người thấy bóng lưng của hắn yên lặng không nói gì. Trên chiến trường, ngăn ngắn mấy phút, song phương đã từng người thương vong mấy chục người. Đoạn Lăng vẫn như cũ cùng Thiết Liệt đánh cho sinh động. Bất quá trong lòng hắn cũng đã gấp đến độ dường như nổi lên hỏa giống như vậy. Phía dưới mỗi chết một người có năng lực đặc biệt liền phảng phất ở trên người hắn cắt một miếng thịt, cảm giác kia muốn nhiều đau có bao nhiêu đau. Ở loại tâm thái này bên dưới, hắn rất sắp xuất hiện rồi kẽ hở. Dĩ nhiên nhường Thiết Liệt đem cự kiếm nắm ở trong tay. Vài lần khống chế bên dưới, hắn lăng là không thể đoạt lại cự kiếm quyền khống chế. Cỏ, sức mạnh thật lớn, thầm mắng một câu, Đoạn Lăng vẫy tay, phía dưới một chiếc hạng nặng xe tải trực tiếp bay về phía bầu trời hướng về Thiết Liệt đâm đến. Vậy mà thấy này Thiết Liệt trốn đều chẳng muốn trốn, trực tiếp một cước đem cái kia hạng nặng xe tải đá bảo. Sau đó lắc người một cái liền đến Đoạn Lăng trước mặt. A, xem là ngươi mai rùa cứng vẫn là quả đấm của ta cứng. Thiết Liệt giữ tợn nở nụ cười, giành ra cái tay trái kia tàn nhẫn mà hô ở Đoạn Lăng kim loại chiến giáp trên. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Đoạn Lăng cả người phảng phất bị tiểu hành tinh va chạm bình thường đập về phía mặt đất. Đem mặt đất đập ra một đường kính 5-6 mét hố lớn. Phốp, kim loại chiến giáp tuy rằng không có vỡ tan, nhưng này không gì sánh kịp lực xung kích vẫn để cho trong đó Đoạn Lăng phun ra một ngụm máu lớn. Loại đau này cảm giác phảng phất ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Thiết Liệt thấy này rơi xuống hố trước, cười lạnh nói, nghe nói ngươi chiếm cứ không ít bảng danh sách số 1. Nguyên lai thực lực chỉ đến như thế, xem ra địa cầu thổ cho dù mở ra thứ 2 chuỗi gen cũng không đáng sợ. Phốp, nghe được câu này, Đoạn Lăng khí lại phun ra một ngụm máu tươi. Cái quái gì vậy, sau đó ai ở đem ta treo ở cái gì bảng trên? ta liền giết chết hắn. Trong lòng chính thầm mắng thời điểm, phương xa giữa bầu trời một chiếc chiến đấu cơ lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ tới rồi. Trên không trung lưu lại một cái đuôi dài đằng đẵng. A, viện quân đến rất nhanh, liền một chiếc phá máy bay, xem ra đến chính là cao thủ a. Thiết Liệt không chút hoang mang địa giơ tay lên, trong lòng bàn tay bắt đầu nổi lên ánh sáng màu đen. Cái kia chiến đấu cơ mặc dù nhanh, nhưng cách nơi này còn có mấy ngàn mét, gạo, xa, vì lẽ đó dù cho bay thẳng đến trên người hắn và cũng đến vài giây, mà thôi tốc độ của hắn vài giây đủ để đem này trong hầm người địa cầu giết cái 7-8 lần, chờ giết cái tên này, lại đi khoảnh khắc cái tới rồi viện quân. Kế hoạch thông, hoàn mỹ, nghĩ những này. Hắn trực tiếp duỗi ra tràn ngập năng lượng bàn tay hướng về trong hầm vỗ xuống đi. Nhìn cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức một trường, lại nhìn một chút ngàn mét ở ngoài chiến đấu cơ, Đoạn Lăng trực tiếp nhắm hai mắt lại. MMP, ngươi không kịp cứu lão tử, muốn cứu ta cũng không được. Ta Đoạn Lăng dù cho chưa kịp hắn muốn xong, không trung một tia chớp chợt lóe lên, nương theo một tiếng sắc bén lôi tiếng hú, Lâm Diệu đột ngột xuất hiện ở hố trước. Tiếp theo một con che kín lôi đình tay bay thẳng đến Thiết Liệt cái kia hủy diệt một trường ấn đi. Tới, một đạo kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh vang lên. Thiết Liệt cả người bị oanh địa bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Ngươi không sao chứ? Trong hố Đoạn Lăng nghe được này thanh âm quen thuộc. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sau một chốc, hắn không thể làm gì khác hơn là hắng giọng một cái quay về tấm lưng kia lẩm bẩm nói. Khụ, thật giống không có chuyện gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.